Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517 làm ta nô bộc như thế nào? Nói rõ, cái này không có dị năng nam tử. Quả thực giống như là khống chế hết thảy thần. Này lực lượng căn bản là không phải bọn họ cái này bọn đạo trích hạng người có thể chống lại. Mấu chốt không phải cái này, mà là hắn trên cổ kia đem tinh oánh dịch thấu nhìn như thập phần bèn nhọn kiếm. Cứ như vậy thứ kéo kéo làm nàng chém, ta làm ngươi buông ra. Bạch Linh dưới chân sinh phong, một cái bước xa mang đến lực đánh vào. Cứ nhiên đem hắn kia mạnh mẽ thể trạng đẩy ra chút. Phong Triều Ca không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình di động nửa bước chân. Quay đầu nhìn thấu nhìn cặp kia sâu kín trong con ngươi nùng liệt lệ khí cùng sát ý. Gương mặt kia càng là lạnh như băng xương. Phảng phất chính mình nếu thật sự lại dám can đảm động thiếu niên này một sợi lông. Chân trời góc biển. Cùng trời cuối đất tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giết chính mình. Càng quan trọng là, nàng ở chính mình lực nguôi giận tức dưới không chút khiếp nhược cũng thế. Còn dám sinh ra đối kháng chính mình tâm. Như vậy nhỏ yếu lực lượng, cư nhiên còn có thể bùng nổ. Người khác đồng dạng phẫn hận, thả mang theo phấn khởi tâm tư phản kháng. Nhưng bao gồm viên thịt tròn ở bên trong, đều đối người nam nhân này phóng xuất ra tới hơi thở không hề chống lại chi lực. Lúc này bọn họ giống như là đao bản thượng thịt cá, tùy ý sâu xé. Buồn cười chính là, rõ ràng bọn họ mới đối kháng kia bảy chỉ cao cấp tang thi, kết quả đảo mắt sẽ chết ở nhân loại trong tay. Nhìn thấy Bạch Linh như thế vì bọn họ, trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Bọn họ không sợ chết, thật sự thú vị. Đột nhiên cảm thấy nếu là giết nàng vẫn là có chút đáng tiếc. Giả lấy thời gian cho nàng thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành so lãnh huyết hàn càng cường đại hơn đi. Phong Triều Ca nói xong câu đó cư nhiên chậm rãi buông ra kia nhéo Bạch Tiểu Khê đầu tay. Ở mọi người trong mắt hắn nhưng vô dụng lực, nhưng lúc này lại có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Tiểu Khê trên đầu cư nhiên có 5 cái thập phần rõ ràng dấu ngón tay tử. Ta có thể không giết bọn họ, nhưng là ngươi đi theo ta làm ta nô bộc như thế nào? Này đã là Phong Triều Ca lần đầu tiên pháp ngoại khai ân thoái nhượng. Rốt cuộc cái kia làm hắn đau đầu rồi lại không thể nề hà lạnh huyết hàn thật sự là quá phiền nhân. Không phải hắn không nghĩ giết hắn, mà là người này tuy rằng lạnh nhạt, lại cũng không ngu. Cho dù bại bởi hắn, hắn cũng giết không được hắn. Đương một cái cẩu giống nhau dưỡng nữ nhân này, tương lai kiềm chế lạnh huyết hàn, đồng thời cũng muốn nhìn một chút biết được tin tức Ôn Như Ngọc sẽ như thế nào làm đâu. Nói xong câu đó, hắn ngón tay căn bản là không e ngại Bạch Linh kiếm. Ngược lại trực tiếp lôi kéo, này kiếm dễ như trở bàn tay liền đến hắn trên tay. Hơn nữa phảng phất không có trọng lượng giống nhau, đặt ở kia nóng bức dương quang hạ đánh giá. Nhưng thật ra rất phù hợp ngươi này huyết tinh tính cách. Bạch Linh theo bản năng muốn đoạt lại kiếm, nhưng phát hiện vốn dĩ năng động thân thể phảng phất bị áp thượng một tòa núi lớn, trầm trọng thiếu chút nữa làm nàng nằm trên mặt đất. Nàng minh bạch cái này nam tử hiện tại mới thật sự bắt đầu hướng nàng tạo áp lực. Ngẩng đầu thấy đến cặp kia u lam sắc con ngươi, chính mình cảm bị một bàn tay gợi lên. Trước mắt này Trương Tuấn Tú trên mặt lóe tà mị tươi cười. Như thế nào? Giây tiếp theo, này kiếm trực tiếp chỉ vào Lý Chính Hạo đám người. Nhưng Phong Triều Ca như cũ nhìn Bạch Linh. Ta thời gian hữu hạn, ngươi hẳn là biết giải quyết bọn họ. Ta chỉ cần nhất kiếm. hắn căn bản là không cần ở nàng trước mặt che giấu lực lượng của chính mình. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Tiểu Khê mấy người lúc này hận hắn hận nha cắn cắn. Người này là có bệnh đi, vô duyên vô cớ chạy tới nơi này công kích bọn họ. Xong rồi lôi kéo chị Bạch Linh vòng cổ không bỏ. Uống, hiện tại cư nhiên kia bọn họ mình áp chế chị Bạch Linh. Hết chương.